Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 865, Lão Lý lời. Mễ Tử Hiên thói quen mỗi ngày sáng sớm, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi tỉnh dậy phát hiện Đường Dịch Hàm không mảnh vải che thân khóa tại trong lòng ngực của hắn đang ngủ say, trong phòng lôi kéo bức màn. Tuy ánh sáng có chút lờ mờ, thế nhưng vẫn có thể thấy được trong lòng cô bé này sướng đến làm cho người ta thất thần. Quên dáng người nơi nào thân thể, nàng thân mảnh quả thật chính là thượng đế tươi mát tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, hoàn mỹ, tương đối hoàn mỹ, như vậy một cái tuyệt thế vưu vật khóa tại Mễ Tử Hiên hoài. Tự nhiên để cho hắn bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, muốn làm điểm luyện công buổi sáng. Nhưng ngày hôm qua hắn phát hiện Đường Dịch Hàm lại là lần đầu tiên. Lúc ấy Mễ Tử Hiên kia có tâm tư suy nghĩ nàng một cái sinh trưởng ở địa phương Mỹ Quốc nữ hài vì cái gì lần đầu tiên vẫn còn ở, hay là nên làm gì vậy liền làm gì vậy a. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới cũng đoán được vài phần. Nàng đến cùng có cái hoa hạ phụ thân, đoán chừng Đường Rộn Ràng Nho đánh Đường Dịch Hàm khi còn bé sẽ không ít cho nàng quán thâu nữ hài. Muốn rụt rè cái này tư tưởng, cuối cùng dẫn đến nàng cầm hoàn bích chi thân lưu lại đến hôm nay. Ngày hôm qua hai người giày vò đến nửa đêm mới ngủ. Mễ Tử Hiên cân nhắc là mình tại giày vò nàng một lần, đoán chừng nàng cũng chịu không. Chỉ có thể là nhẫn, rón ra rón rén rút tay ra xuống giường. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện buồng vệ sinh thượng dán cái tờ giấy. Hiển nhiên là Cốc Thanh Tú đồng ghi. Đại khái ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm chú ý hạ ảnh hưởng, không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên kéo xuống tờ giấy suy nghĩ ngày hôm qua động tĩnh cũng không phải quá lớn a. Chính là Đường Dịch Hàm có như vậy mấy lần thanh âm có chút lớn mà thôi. Tại sao lại bị nàng nghe được? Chẳng lẽ này mơ hồ nha đầu đang nghe góc tường? Mễ Tử Hiên nghĩ sai. Cốc Thanh Tú Đồng không có nghe bức tường người góc thói quen. Chỉ là ngày hôm qua trong lúc vô tình qua mân mê nàng những thứ ngổn ngang kia Mễ Tử Hiên kêu không hơn danh tự tới thiết bị thì trong lúc vô tình nghe được. Này nghe xong không sao, một buổi tối nàng đều không tâm tư bận việc của mình. Trong đầu luôn những cái kia thiếu nhi không nên hình ảnh. Kết quả buổi tối lại làm tốt bao nhiêu nhi không nên mộng. Sáng sớm đứng lên liền đi giặt quần áo, tẩy cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Cốc Thanh Tú Đồng vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm qua lại làm loại kia rất cảm thấy khó xử mãnh liệt. Lập tức là khí không đánh ra một chỗ, đánh vỡ Mễ Tử Hiên quy củ sáng sớm qua dán tờ giấy cảnh cáo Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm về sau. Phải chú ý, Mễ Tử Hiên mới lười xem Cốc Thanh Tú Đồng là cái gì ý nghĩ. Trực tiếp cầm tờ giấy sờ một cái ném vào thùng rác trong. Bất quá hắn cũng không muốn về sau quá phận, chung quy trả lại phải dùng đến nha đầu kia. Mễ Tử Hiên dựa như thường lệ đi nhà hàng, vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Bất quá Mễ Tử Hiên lập tức nhịn không được suy nghĩ cua cúc lầu buổi sáng phục vụ viên đến sẽ là cái dạng gì cảnh tượng kia. Lấy cua cúc lầu lão bản thưởng thức hẳn là không đến mức để cho dưới tay hắn những người kia làm cái gì tẩy não thao a. Ngay tại Mễ Tử Hiên thần du trời cao thời điểm Thạch Hiểu Tĩnh lời đem hắn kéo về đến trong hiện thực. Mễ Tử Hiên gần nhất trong nhà ăn sinh ý không phải là quá tốt. Người ý đồ xấu nhiều, nghĩ nghĩ biện pháp, lần trước sống động động, đến bây giờ nhiệt độ đã qua, ăn lục sắc rau quả phong đã lắng lại, tự nhiên mà vậy nhà hàng sinh ý lại thành như cũ. Không nói nhiều chênh lệch, nhưng cùng kia trận so với là chênh lệch nhiều, khách nhân giảm rất nhiều. Thạch Hiểu Tĩnh vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hiện tại không ai có thể tại cầm Mễ Tử Hiên đương kẻ đần nhìn. cũng biết hắn khôn khéo hung ác, mưu ma trước quỷ còn nhiều. Người khác không nghĩ được điểm quan trọng, hắn có thể nghĩ đến. Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã trả lời Thạch Hiểu Tĩnh vấn đề, mà là móc ra khói lửa nhen nhóm hấp một ngụm, quét mắt một vòng xung quanh phục vụ viên. Trong lòng tự nhủ tựu này trong phục vụ viên tố chất là hoàn toàn không có biện pháp cùng cua cúc. Lầu so với muốn dựa vào đề cao phục vụ chất lượng tới hấp dẫn khách hàng không phải là không có khả năng. Nhưng trong ngắn hạn là không thể nào. Tại một cái Thạch Hiểu Tĩnh cũng không thấy chuẩn cam lòng dùng tiền thỉnh chuyên nghiệp huấn luyện. Lễ nghi liễu sư qua giáo trong nhà ăn phục vụ viên. Đánh phục vụ bài không được. Mang bán hạ giá, tựa hồ cũng không lớn có thể thực hiện. Năm này đại không phải là cải cách mở ra sơ kỳ. Cửa hàng mang cái bán hạ giá đều khả năng hấp dẫn tới một đống lớn khách hàng. Hiện tại người cái gì bán hạ giá thủ đoạn chưa thấy qua. Đều thấy chán lệch ra. Không làm ra điểm mới lạ còn mới kỳ bán hạ giá là không thể nào hấp dẫn tới khách hàng. Đề cao đồ ăn hương vị. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn xem vẻ mặt dữ tợn đầu bếp trưởng. Nghĩ thầm còn là toán. Gia hỏa này tay nghề tựu như vậy. Không thể đề cao không gian. Hắn lại đang này làm nhiều năm như vậy. Để cho Thạch Hiểu Tĩnh đem hắn sa thải thỉnh tay nghề hảo đại sư phụ. Thạch Hiểu Tĩnh quá sức có thể làm được. Chung quy đầu bếp trưởng tại đây làm nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao không phải. Thạch Hiểu Tĩnh lại là cái nhớ tình cũ người. Không có khả năng sa thải hắn. Thạch Hiểu Tĩnh nhìn Mễ Tử Hiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nói chuyện. Nhịn không được thúc giục nói. Ngươi nhanh lên nghĩ a. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Quản lý ta đây là não người tử. Không phải là computer. Không phải là ngươi thua nhập mấy chữ. Liền có thể tìm thấy được một đống lớn tin tức. Ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút được hay không? Hiện tại Mễ Tử Hiên bưng Thạch Hiểu Tĩnh bát cơm. Tự nhiên là muốn xuất lực. Đang nói hắn hiện tại cái thứ hai kế hoạch trả lại không thành công lao. Cần phần này công tác cả ngày đi theo những cái kia tiểu thương giao tiếp. Tiến thêm một bước rõ ràng ở An thành phố tất cả tiệc lớn phòng. Quán rượu cùng với bọn họ mua sắm nhân viên tình huống. Công việc này ném không phải. Thạch Hiểu Tĩnh cũng biết để cho Mễ Tử Hiên lập tức liền nghĩ xuất cái chủ ý tới để cho nhà hàng. Sinh ý tốt có chút ép buộc. Chỉ có thể là thở dài nói. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ đến nếu như có thể để cho sinh ý tốt. Ta cho ngươi thêm tiền thưởng. Thạch Hiểu Tĩnh không phải là cái keo kiệt người. Cũng không phải cái thầm nghĩ con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn người rơm. Cho nên nếu như Mễ Tử Hiên thật muốn xuất một cái hành chi hữu hiệu biện pháp, nàng là không ngại cho hắn một bút tiền thưởng. Đương nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn khối a. Trong nhà ăn sáng sớm hội sau khi kết thúc, Mễ Tử Hiên theo thường lệ lái xe đi hải sản thị trường. Mua hải sản, hắn vẫn ở lão Lý này mua. Sớm cùng lão Lý thân quen, hiện tại cũng không cần tự mình chọn lựa. Lão Lý sử dụng cho hắn tốt nhất hải sản, đồng thời còn có thể cho hắn cái công đạo giá. Bởi vậy Mễ Tử Hiên cũng lười đi tự mình khiêu. Vừa đến địa phương cầm danh sách đưa cho lão Lý liền trốn ở lão Lý bàn. Ghế thượng hút thuốc, khiêu hải sản, chuyển hải sản sự tình tự nhiên có lão Lý cùng hắn thỉnh những cái kia công nhân lao động giản đơn. Tới làm. Lão Lý đem những này đều đối phó để mình một người cháu chăm sóc lấy sinh ý. Hắn chạy được Mễ Tử Hiên này ném cho hắn một cái khói lửa nói. Tiểu tử ngươi hôm nay không nóng này đi. Trước kia Mễ Tử Hiên đều là hàng một trang hào. Hắn lập tức đi ngay. Nhưng hôm nay Thạch Hiểu Tĩnh để cho hắn nghĩ biện pháp để cho nhà hàng sinh ý có thể càng đỡ một ít. Hắn lại sầu muộn như thế nào hoàn thành chính mình bước thứ hai kế hoạch. Cũng liền lười lập tức trở về. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù đột nhiên nói. Đối với lão Lý, ta dường như từ trước đến nay chưa thấy qua cua cúc lầu mua sắm tới đây nhập hàng a. Lão Lý cười, cười nói, người đó là mua bán lớn, mỗi ngày dùng hải sản lượng rất lớn, căn bản cũng không từ chúng ta này tiến, đã sớm cùng những cái kia nuôi dưỡng hải sản, vớt hải sản đại tiểu lão bản nói hào, mỗi ngày bọn họ cho cua cúc lầu đưa hàng. Lão Lý chính là cái hải sản hai đạo con buôn, từ nuôi dưỡng hộ kia mua, hay hoặc là đi theo thuyền đánh cá mua, sau đó mỗi ngày đi tới đây ra bán. Trong này sự tình hắn tự nhiên rõ ràng. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ lão Lý nói cũng không sai. Cua cúc lầu lớn như vậy biển tiên tửu lâu, mỗi ngày cần hải sản lượng đều là rất lớn. Tới đây mua có mua bao nhiêu ra tài năng mua đủ à? Thật sự là không bằng cùng những cái kia nuôi dưỡng hộ. Thuyền đánh cá lão bản nhóm hợp tác tới bớt việc thuận tiện. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lại nói. Lão Lý, ngươi nói vì cái gì chúng ta những cái này nhà hàng lão bản không cùng những cái kia nuôi dưỡng hộ. Thuyền đánh cá lão bản hợp tác a? Lão Lý cùng nhìn kẻ đần giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Bình thường tiểu tử ngươi hầu tinh. Hầu tinh, hôm nay như thế nào mơ hồ? Các ngươi những cái này mua sắm chỗ nhà hàng quy mô đều quá nhỏ. Mỗi ngày có thể mua bao nhiêu a? Những cái kia nuôi dưỡng hộ, thuyền đánh cá lão bản có thể lười làm các ngươi những cái này nhà ăn nhỏ. Tiểu quán rượu sinh ý, còn chưa đủ phiền toái. Đang nói, các ngươi phải chỗ những cái kia nhà hàng đều cùng nuôi dưỡng hộ. Thuyền đánh cá lão bản đạt thành hợp tác, ngươi để cho chúng ta những người này ăn cái gì uống gì đây? Mễ Tử Hiên nghe được này ánh mắt chính là sáng ngời. Lão Lý nói chưa dứt lời, nói Mễ Tử Hiên về sau chủ ý, xem ra hôm nay thật đúng là không uổng công. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mặt mày hớn hở đứng lên nói. Lão Lý không với ngươi nói chuyện tào lao, ta phải trở về, dưới trướng quy củ cũ, chủ nhật ngươi tới trong tiệm tính tiền. Mễ Tử Hiên những cái này mua sắm tới đây mua sắm hải sản, từ trước đến nay đều là không cho tiền mặt. Có là một vòng một kết, có là một tháng một kết, cũng đều là những cái này tiểu thương tự mình đi trong nhà ăn lấy tiền. Cho nên Mễ Tử Hiên mới có nói, Mễ Tử Hiên hồi nhà hàng, chân trước vừa tới, chân sau Thạch Hiểu Tĩnh đem hắn kêu lên. Mễ Tử Hiên vừa tới biết được chỉ có thể đứng, thế nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay. Tới Thạch Hiểu Tĩnh văn phòng là có thể ngông nghênh làm tại trên ghế salon. Đồng thời Thạch Hiểu Tĩnh còn có thể cho hắn pha trà, hoặc là cho hắn cầm một chai nước uống. Trước sau đãi ngộ quả thật chính là như trời với đất. Hôm nay Mễ Tử Hiên còn là ngồi ở trên ghế salon. Thạch Hiểu Tĩnh ném cho hắn một lọ ướp lạnh nước khoáng nói. Mễ Tử Hiên ngươi nghĩ xuất biện pháp tới chưa? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, quản lý trước mắt trả lại không có đầu mối gì, bất quá ngươi nếu có thể để ta đi công tác 2 ngày, ta liền có biện pháp. Thạch Hiểu Tĩnh sững sờ nói, biện pháp gì? Mễ Tử Hiên nói, hiện tại không thể xác định, ta nghĩ đi hải sản sản nhìn một chút, Ừ An thành phố liền có bãi biển, bất quá lại là cung cấp du khách chơi. Chân chính sản hải sản địa phương tại Ừ An dưới chợ thuộc một cái huyện. Vừa nghe lão Lý nói kia lời nói, Mễ Tử Hiên có so đo, ý định đi xem một chút, vừa vặn Thạch Hiểu Tĩnh trả lại để cho hắn nghĩ biện pháp để cho nhà hàng sinh ý càng đỡ một ít. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền 2 chuyện một khối xử lý. Đi thi xem xét, nhìn xem tự mình nghĩ đến cùng có thể làm được hay không. Thạch Hiểu Tĩnh nghĩ hạ nói, đi vài ngày, hiện tại trong tiệm liền Mễ Tử Hiên một cái mua sắm. Hắn đi cái 2-3 ngày không có việc gì, thời gian dài có thể không làm được, ai đi mua sắm các loại nguyên liệu nấu ăn những vật này à? Mễ Tử Hiên nhéo cằm mong nói, tối đa 3 ngày, ngắn nhất 2 ngày à? Thạch Hiểu Tĩnh nói thẳng, đi, vậy ngươi hãy đi đi. Cầm sự tình đều an bài tốt tại đi a. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, biết, ta đây liền đi. Thạch Hiểu Tĩnh vẫy vẫy tay, Mễ Tử Hiên liền ra ngoài. Hắn cầm trong nhà ăn sự tình đều dàn xếp tốt, lập tức về nhà mang lên đường Dịch Hàm làm thượng xe buýt đi sản hải sản thị trấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.